Long Chi Quyến Cuồng, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệt, chỉ còn lại có Nguyên Thần Quý Hoa Dương đều không mệt, Long Cửu như vậy một cái thần chi phi như vậy điểm lộ trình sẽ mệt. Quý Hoa Dương nếu là tin Long Cửu nói, nàng chính là đầu heo. Ở chung lâu như vậy, nàng cũng coi như hiểu biết Long Cửu tiểu tính tình, cho dù hỏi Long Cửu cũng sẽ không nói, ngược lại sẽ phát cáu, vì thế yên lặng mà ngồi ở Long Cửu bên người, kết quả nhìn đến Long Cửu nghẹn một mặt hồng, gắt gao mà cắn môi, như vậy. Ách nói một cái bất nhã từ, giống táo bón. Quý Hoa Dương nhẫn nhịn cô bén để không buồn cười ra tới, chỉ phải căng ra mặt giả dạng làm dường như không có việc gì dạng mà nghẹn. Long Cửu đột nhiên, vụt, nổi giận đùng đùng mà đứng lên, giống muốn cùng ai liều mạng. Nhưng thực mau, cô lại bỗng chốc ngồi xổm xuống đi, xốc thành một đoàn, gắt gao mà cắn chặt răng, nỗ lực nín thở nhẫn nại. Một lát qua đi, Long Cửu vặn người, lại đứng lên, qua lại đi dạo vài bước, lại tiếp tục ngồi xổm dưới tàng cây, đem cầu ôm chặt ở trong ngực xốc thành một đoàn, rất giống ai muốn xâm phạm nàng dường như. Quý Hoa Dương thật sự nhịn không được tò mò cùng lo lắng, hỏi. Làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có, Long Cửu sợ hãi thốt ra lời, thanh âm so bình thường lớn vài lần. Cô nói xong, đó là đầy mặt hồng sắc căm giận mà chu lên tinh thấu tích cái miệng nhỏ, băng tinh trơn mượt gương mặt cũng lộ ra vài phần hồng nhạt. Long Cửu lại lần nữa khẽ cắn môi, lại hậm hực mà đứng lên, ngữ khí bất thiện nói câu. Đi thôi, tay áo vung một cái, thân hình phóng lên cao, lần này tốc độ nhanh rất nhiều, Quý Hoa Dương cơ hồ theo không kịp. Tới rồi Âm Châu Thành, Long Cửu rơi xuống thành Tây Quỷ Đế cung trước, tay chấp phía sau khẩn bắt lấy nàng cầu, dương mắt chiều Quỷ Đế trong cung nhìn lại. Quỷ Đế cung chia làm trước cùng sau, thượng cùng hạ hai giới. Trước cung lại xưng, Quỷ Đế miếu trụ chính là cung phụng Quỷ Đế nhân gian tín đồ ông tử, hậu cung vì Quỷ Đế cung, là những cái đó phụ trách ở nhân gian tuần tra bắt bớ du hồn quỷ nha dịch chỗ ở, đồng thời cũng là phán âm dương thị phi đoạn người sinh tử thọ mệnh. Sinh tử điện, nơi, trên mặt đất, Quỷ Đế cung, cùng, Quỷ Đế miếu, tạo thành nhân gian, Quỷ Đế cung, ở mặt đất bộ phận, mà ngầm, Quỷ Đế cung, không chỉ có chấp quản âm phủ các bộ còn có âm ti phủ cùng âm hồn cư trú lưu lại dân cư, đường phố còn có Quỷ Đế chân chính cư trú Quỷ Đế cung. Mà ở thượng hạ hai bộ phận trung gian, còn có một cái ngăn cách tường kép, cái này tường kép đó là lần trước Long Cửu lầm sấm độc lập không gian. Đãi Quý Hoa Dương đuổi đến rừng ở Long Cửu phía sau khi, Long Cửu nghiêng đầu đối Quý Hoa Dương nói câu. Cùng ta tới, lãnh Quý Hoa Dương liền hướng Quỷ Đế trong cung đi đến. Long Cửu đã đến khi thần không biết quỷ không hay, nhưng Quý Hoa Dương vừa rơi xuống đất liền bị trước cửa đứng sừng sững hai cái thủ tướng ngăn trở. Người tới là phương nào quỷ quái? Quý Hoa Dương chính xác nói, oanh hoa sơn Quý Hoa. Nói chưa dứt lời, liền thấy Long Cửu ống tay áo phất một cái, một cổ cường đại năng lượng từ trong tay áo đãng ra quét kia hai gã quỷ tướng, đưa bọn họ ném đến trên 9 tầng mây. Này vừa động lập tức đưa tới rất nhiều quỷ hộ vệ, bọn họ từ 4 phương 8 hướng vọt tới, còn không tới gần liền bị Long Cửu phất một cái tay đẩy trưởng cuốn lên một cổ long khí giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau tất cả cuốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoa Dương sợ Long Cửu lại có cái gì hành động, vội ngăn cản nói. Cửu nhi ta cùng với Mặc Lăng Giao là kết nghĩa tỉ muội, ngươi thủ hạ lưu tình, đừng hủy hoại nàng đạo tràng. Long Cửu bắt lấy Quý Hoa Dương cánh tay, Quý Hoa Dương chỉ cảm thấy dưới chân không ổn liền đi xuống trụy đi, nhoáng lên qua đi liền đến nơi, dừng ở mặt đất, đứng ở một gian cung phụng mộc tượng đắp âm ti các bộ. Có lẽ là mất đi thân hình nguyên thần trực tiếp lộ ra ngoài ở trong không gian duyên cớ, nàng có thể càng rõ ràng mà cảm xúc đến chung quanh hơi thở biến hóa. Nơi này hơi thở không giống ở âm giới, cũng không giống ở dương gian, cũng không giống với âm dương giao hội chỗ, trừ bỏ bày trí ở chỗ này mộc tượng ngoại, tựa hồ cái gì cũng không có, cho dù dùng niệm lực tìm kiếm, cũng chỉ tìm được một mảnh không có cuối không mang. Hay là đây là Mặc Lăng Giao theo như lời thiên ngoại thiên? Quý Hoa Dương tâm niệm mới vừa động, lại thấy Long Cửu trong tay nâng kia viên Long Châu bay nhanh xoay tròn, chói mắt quang mang tự Long Châu đãng ra, cường đại hấp lực gắn vào nàng trên người. Quý Hoa Dương còn không có phản ứng lại đây đã bị hít vào màu trắng xoáy nước chung, chờ nàng phản ứng lại đây khi, phát hiện chính mình đang đứng một tòa to lớn cung điện trước. Kiến nên cung điện sử dụng tài liệu như là thủy tinh, nhưng tuyệt không phải thủy tinh là sẽ không sáng lên. Trước mắt này tòa cung điện nơi trốn phát ra lấp lánh quang mang, không chói mắt lại có một phen bàng bạc khí phách. Nhìn phía trước cung điện, Quý Hoa Dương chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé như bụi bặm. Nàng lại vừa xem chính mình cùng này tòa cung điện so sánh với, bất chính như bụi bặm nhỏ bé sao. Một đạo bậc thang liền có vài chục trượng cao, Nàng hỏi Long Cửu, đây là nào? Ông nghe được trả lời, vừa quay đầu lại, mới phát hiện Long Cửu chính đưa lưng về phía nàng, nhìn về phía phương xa. Nàng xoay người, thình lình nhìn đến Long Cửu khóe mắt treo nước mắt. Khóc, nàng lại theo Long Cửu ánh mắt chiều nơi xa nhìn lại, lập tức bị kinh ngạc đến đương trường ngây ngốc. Từng điều tàn khuyết không được đầy đủ cự long ngang dọc đan xen lộn xộn mà chồng chất ở cung điện phía trước trên quảng trường, một khối chồng một khối, thi thể kia giữ tợn miệng vết thương kia, từng điều chừng to giận dữ mắt kia xen lẫn trong long thi thượng màu lam máu. Chuyện vừa hoàn thành, một, bên em tháng đổi năm rời. Hai, đừng động vào kịch bản của tôi. Ba, trọng sinh chi cưu chiến. Bốn, trùng sinh chi cưu chiến. Nhìn đến trước mắt cảnh này, Quý Hoa Dương trong cổ họng bị nghẹn ngào trụ. Nàng nhớ tới một cái từ. Bình biến, long tộc bình biến, long cửu chậm rãi dọc theo từng bậc bậc thang cao tới 10 trượng mà đi xuống, cùng với long cửu đi xa, thân ảnh trở nên càng ngày càng nhỏ. Quý Hoa Dương lấy lại tinh thần, chạy nhanh cùng qua đi, đi theo long cửu bên cạnh người cùng đi xuống. Đi xuống dưới ước chừng 10 dặm hơn, những cái đó ngã xuống đất long thi liền đã gần đến ở trước mắt là như núi cao cự lĩnh long thi, dưới chân tích đầy màu lam máu, chảy thành một mảnh hải dương. Quý Hoa Dương cắn chặt môi, lại như thế nào cũng vô pháp ức chế trụ đáy lòng kia cổ chấn động. Trước mắt cực kỳ thảm thiết một màn, vạch trần ra ở chỗ này phát sinh quá càng thêm thảm thiết chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Cửu bước qua chảy thành dông máu loãng đi bước một mà đi phía trước đi đến, long huyết đem nàng thân phục cũng nhuộm thành màu lam. Cửu Nhi, Quý Hoa Dương đuổi tới Long Cửu bên người một phen giữ chặt Long Cửu, hỏi. Người đi đâu, Cửu Nhi, nàng không biết nên như thế nào an ủi thấy như vậy một màn Long Cửu. Chính mình là một ngoại nhân, thấy như vậy cảnh tượng đều khó có thể kiềm nén, huống chi là sinh trưởng ở chỗ này Long Cửu, này đó chết đi long bên trong có lẽ có nàng người nhà chí thân. Long Cửu thân mình mềm nhũn, ngồi phịch xuống trên máu loãng, nước mắt từ hốc mắt chảy ra, ngưng kết thành trong suốt hạt châu, rơi xuống đến màu lam biển máu chung. Nàng nghẹn ngào nói, ta chỉ là tưởng trở về lấy điểm đồ vật giúp ngươi nắn luyện nguyên thần. Trời má ơi, nghe cưng dữ vậy muốn bắt về nuôi quá. Nàng biết long thần nhất tộc bị diệt nhưng nàng không nghĩ tới sẽ nhìn đến thảm thiết như vậy cảnh tượng. Long Cửu nhắm mắt lại, thân mình chìm vào biển máu, nho nhỏ nàng thực mau đã bị máu loãng bao phủ đỉnh đầu. Quý Hoa Dương thấy thế chạy nhanh đem nàng vớt ra tới kéo lên đài cao. Nàng ngồi xổm Long Cửu bên cạnh người ôm nàng nói. Cửu Nhi, bình tĩnh một chút nhìn ta, có lẽ còn có người sống sót cũng nói không chừng. Chúng ta lại đi tìm xem, được chứ? Người sống sót, Long Cửu bừng tỉnh, bò dậy liền hướng chính điện phương hướng bay đi. Quý Hoa Dương chạy nhanh theo sau, Long Cửu tốc độ cực nhanh, nàng căn bản theo không kịp, nháy mắt liền bị ném xa. Nhưng thực mau, nàng nhìn đến một cái thủy tinh trong suốt tiểu long ở phía trước không trung chợt lóe lướt qua. Quý Hoa Dương nhắm chuẩn vừa rồi Long Cửu xuất hiện phương hướng lập tức bay đi, bay đến nàng toàn thân mệt mỏi, cảm giác giống như mau bay đến chân trời khi, rốt cuộc nhìn đến một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương. Thật đến chân trời, Quý Hoa Dương lăng không phiêu phù trên mặt biển, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy mặt biển thượng phập phình rất nhiều rách nát vỏ trứng, dày đặc trứng chất thành từng đống, ít cũng mấy chục cái, nhiều cũng hàng trăm hàng ngàn, đưa mắt nhìn lại thế nhưng vọng không đến đầu. Ô, một tiếng than khóc rồng ngâm tự đáy biển vọng ra, đi theo một con rồng tự đáy biển phá hải mà ra kia thê lương tiếng giống, một tiếng tiếp một tiếng, biển rộng vì này sôi trào, nguyên bản yên tĩnh thế giới tức khắc nhấc lên hủy diệt gió lốc. Cảm giác được không ổn, Quý Hoa Dương đang chuẩn bị tránh thoát kia mãnh liệt gió lốc lại đột nhiên biến mất. Long Cửu, lại từ một con rồng, biến thành một cái thiếu nữ bộ dáng, lăng không phập phình giữa không trung. Chỉ là nguyên bản bình tĩnh mặt biển giờ phút này quát lên mãnh liệt cuồng phong, gió lốc đem Long Cửu đầu tóc thổi loạn, vạt áo theo gió loạn phất. Nhìn như vậy Long Cửu, không biết vì sao Quý Hoa Dương cái mũi đau xót mà rơi lệ. Nàng đi vào Long Cửu bên cạnh người, đem Long Cửu ôm nhập trong lòng ngực nói. Cửu Nhi, khóc đi. Khóc cái gì? Long Cửu hỏi nàng, thanh âm sâu kín lạnh lùng. Nàng cũng muốn khóc, nhưng giống khiếu qua đi, chỉ có trái tim giống như lợi kiếm xẹt qua đau đớn, trong mắt không có một giọt nước mắt, chỉ có lạnh thấu tâm can cùng vô biên đau đớn ở nàng trái tim mạn khai. Quý Hoa Dương, ngươi biết không, ta mẫu thân, tàn sát sạch sẽ toàn bộ long thần tộc liền chôn sâu ở long trì hải vực trứng rồng đều không có buông tha, số lấy trăm triệu kế thượng ở dựng dục trong trứng rồng toàn hủy hoại, không một may mắn thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghẹn ngào hai tiếng, liều mạng tưởng ức chế trụ thân thể run rẩy, lại run đến càng thêm lợi hại. Long Cửu co rúm lại mà buộc chặt thân mình, đem chính mình giấu ở Quý Hoa Dương trong lòng ngực, nàng nhắm mắt lại, đem đầu vùi ở Quý Hoa Dương đầu vai, thở hổn hển nói. Long thần nhất tộc là vũ trụ đại nổ mạnh sau là cái đầu tiên ra đời sinh mệnh, 15 tỷ năm, xuất truyền thừa 15 tỷ năm. Đúng là bởi vì có long thần nhất tộc chúng ta mới bắt đầu lột xác, làm chính mình từ năng lượng thể chuyển biến thành sinh mệnh thể, có máu có thịt có tình có cảm xúc. Chúng ta hóa thành long thần bộ dáng sinh hoạt tại đây phiến thế giới thống trị chúng nó, 15 tỷ năm diễn biến sớm xử chúng ta trở thành chúng nó chung một phần tử. Cho dù so bình thường long thần cường đại, nhưng ở trong cốt nhục chúng ta sớm trở nên cùng chúng nó giống nhau. Quý Hoa Dương ôm chặt Long Cửu, không biết nên như thế nào an ủi. Đáy lòng dâng lên một cái nghi hoặc, Long Cửu không phải long thần. Kia nàng là cái gì? Cô nói chúng ta lại là ai? Long Cửu yểu ải mà nằm ở Quý Hoa Dương trong lòng ngực không nói gì, hồi lâu mới than ra nặng nề một tia thở dài, nói. Đi thôi, nàng tự Quý Hoa Dương trong lòng ngực đứng dậy, chậm rãi phiêu hướng cung điện phương hướng. Quý Hoa Dương đi theo Long Cửu bên cạnh bay vào trong điện, liền thấy Long Cửu đi vào một cánh cửa sau. Không bao lâu, Long Cửu lại trở ra tới, đem một viên trong suốt ẩn giấu vô tận năng lượng hạt châu giao cho Quý Hoa Dương, nói. Đi thôi, Long Cửu dẫn đầu đi ra cung điện, phi đến không trung, nàng chậm rãi quay người lại thật sâu mà xem một cái phía sau cung điện, lại lần nữa nặng nề thở dài, nhắm mắt lại thu liễm khởi toàn thân cảm xúc đối Quý Hoa Dương nói. Đi thôi, vận chuyển trong tay truyền thế Long Châu năng lượng, ở một đạo bạch quang qua đi Quý Hoa Dương cùng Long Cửu về tới nguyên bản thế giới, rơi xuống đất địa phương lại không phải phía trước Long Thần giới, mà là rừng ở không một vật sống, một mảnh tĩnh mịch Vân Châu Thành. Liền ở rơi xuống đất kia trong nháy mắt Quý Hoa Dương nhìn đến Long Cửu lại lần nữa vận chuyển truyền thế Long Châu, trước mặt lại xuất hiện một đạo quang mang, nhưng lần này không phải các nàng bị hít vào ánh sáng chung, mà là Long Cửu đem truyền thế Long Châu đưa đi vào. Long Cửu đem tay chấp phía sau, than ra một ngụm nặng nề buồn bực qua đi, biểu tình chuyển vì nhẹ nhàng. Nàng xoay người, đối mặt Quý Hoa Dương, nói, Quý Hoa Dương, ngươi dạy ta như thế nào làm người đi. À, Quý Hoa Dương sửng sốt tức kinh ngạc lại mặc danh mà nhìn Long Cửu. Người đây là, Long Cửu đạm mạc biểu tình một sợi đau thương chợt lóe lướt qua, nàng lắc đầu ý bảo Quý Hoa Dương không cần hỏi nhiều, sau đó vòng qua Quý Hoa Dương dẫm lên dưới chân một mảnh hắc phế tích chiều phương xa đi đến. Đứng ở Long Cửu phía sau Quý Hoa Dương nhìn Long Cửu trên người dần dần phiếm ra một tầng oánh quang bao phủ ở quanh thân trên dưới kia quang mang càng ngày càng mạnh, một lát qua đi, lại bỗng chốc biến mất. Long Cửu thân hình nhoáng lên, mềm mại mà ngã trên mặt đất. Cách chương.